Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 37 mưu tính sâu xa. Triệu Thanh Y cảm thấy kia phản nhân loại ác nhân muốn chạy trốn ra ngày đó là mà võng phi thường. Khó, nàng liền tính dùng ngăn cách điện cao thế phòng hộ dày. Trên mặt đất tất cả đều là thủy. Nàng muốn chạm đến hiện thực không gian, thủ vệ cảnh sát liền có thể thấy, đối nàng bàn chân khai thương, nếu ra tới đụng phải điện cao thế tuyến chịu chờ một chốc cũng đủ cảnh sát khai thương đem chi. Đánh gục, cho nên, nàng phía trước không có để ở trong lòng, lúc này ngược lại trong mộng xuất hiện, đây là tiềm thức đồ vật có chút đối tượng, nàng không có gặp qua so với kia càng Mỹ Đông Phương người đôi mắt. Đương nhiên hai mắt của mình, là không giống nhau Mỹ Pháp, khép lại nguyên chủ ký ức, châu Á đẹp nhất gương mặt, châu Á đẹp nhất đôi mắt, nguyên chủ trong trí nhớ Hạ Anh Tuyết xác thật càng ngày càng Mỹ. Nguyên chủ cũng chỉ cho là giới giải trí đóng gói, nữ minh tinh xuất đạo trước sau đều là có khác biệt. Hạ Anh Tuyết vốn là thực Mỹ, xuất đạo sau càng thêm Mỹ mạo tuyệt luân, tuy rằng có rất nhiều người đoán nàng chỉnh dung. Nhưng là nàng làm bác sĩ kiểm nghiệm quá, con tố nhan nhảy cầu, làm trò màn ảnh xoa mặt, sau lại còn phát sóng trực tiếp quà tháo trang sức, nàng sắc sắc thật thật là thiên nhiên mỹ nữ, nguyên lai là nàng, Hạ Anh Tuyết cùng vô số đại lão truyền quá tai tiếng. Từ đại lão kia hoạch tặng quá không ít giá trị thượng trăm triệu hy thế chân bảo. Nhưng là nam nữ quan hệ thế nào đều không có thật truy. Nguyên chủ trong trí nhớ loại này điên bệnh sự không có lớn như vậy quy mô. Chính là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, người bệnh cuối cùng vô pháp trị liệu mà chết. Hiện tại ngẫm lại những cái đó người bệnh không phải danh viện chính là giới giải trí cao nhân khí. Mỹ nữ, lúc ấy có nhân xưng loại này điên bệnh vì thượng đế nguyền rủa. Nhưng thật ra Hạ Anh Tuyết cái này đẹp nhất nhất hồng siêu sao chịu vạn chúng truy phủng ái mộ 20. Năm cũng không có chuyện, đến 44 tuổi khi vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần. Mỹ mạo nháy mắt hạ gục tiểu hoa, đương nhiên, không thể bởi vì Hạ Anh Tuyết Mỹ liền nói nàng là giả. Đây là toan hồ ly tâm lý, chính là, hết thảy đều đối thượng, kia đôi mắt, thanh âm cùng nghiến răng nghiến lợi tiện kỹ nữ tiếng mắng. Nếu Hạ Anh Tuyết lần lượt đánh gãy nguyên chủ cột sống. Hủy hoại nàng nỗ lực phấn đấu, nàng rõ ràng có loại này cổ trùng vì cái gì không đối nguyên chủ dùng. Là Hạ Anh Tuyết đối nguyên chủ nhân từ. Đừng nói giỡn, Hạ Anh Tuyết vì cái gì hại nguyên chủ, lại như vậy phản xã hội, phản nhân loại, còn có cảng đảo những người đó cùng Hạ Anh Tuyết có cái gì quan hệ. Triệu Thanh Y thu hồi kia cùng chính mình ích lợi an toàn không quan hệ tự hỏi. Hiện tại không cấm tưởng người nọ là Hạ Anh Tuyết cảng đảo cảnh sát bắt lấy nàng sau sẽ dẫn phát. Cái dạng gì dung truyền, nếu bắt được sống, bốn phía bại lộ ở có thiên hướng tính vô lương truyền thông hạ. Hạ Anh Tuyết lại bởi vì chính mình thê thảm muốn hủy diệt. Lòng mang ác ý làm cái gì? Kia hậu quả, hiện tại là vị diện thời gian 2014 năm. Cũng đúng là kia phương diện tương đối hỗn loạn thời điểm. Một cái nội địa nữ kẻ điên ở cảng đảo tác loạn. Chạm đến chủ yếu cảng đảo tinh anh giai tầng, thực hành phản nhân loại thức khủng bố chủ nghĩa, bị người lấy tới làm văn sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Nếu cảng đảo thị dân bị người kích động tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, với quốc gia toàn bộ ổn định đại cục đua kinh tế chiến lược đều bất lợi. Nếu quốc gia đối này xúc không kịp phòng, thật sự thực bị động. Triệu Thanh Y rốt cuộc có một cái vị diện nhân vật đương quá phó tổng lý. Có như vậy tư duy thói quen, Triệu Thanh Y gõ gõ đầu. Việc này còn sẽ hại chết Phương Kỳ Trạch, làm hắn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn là Hạ Anh Tuyết bạn trai cũ. Đến lúc đó sẽ có người bị hại sẽ cảm thấy bọn họ là đã chịu cha nam liên lụy. Nhìn xem Lý Mặc Sầu giết nhiều ít vô tội người. Nhưng là ở rất nhiều người đọc trong mắt nàng là người đáng thương. Đáng giận chính là thay lòng đổi dạ Lục Triển Nguyên giống nhau đạo lý. những cái đó vô số vô tội người mệnh cùng gia đình đều bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có Lý Mạc Sầu bị người vứt bỏ nhiều đáng thương. Về tình cảm có thể tha thứ. Trời ạ, nàng không phải Thành Hà Nguyên Quân. Chính mình không thuận lợi không phải liên lụy vô tội phạm tội hành vi lý do. Chính là thân ở bị người có tâm kích động dư luận chung là rất khó nói rõ ràng tình lý logic cùng. Pháp luật, nàng tưởng điệu thấp lại điệu thấp. Chính là đối phương là Hạ Anh Tuyết. Nàng không thể mặc kệ. Mưu kế sâu xa, tính tận nhân tâm luôn luôn là Triệu Thanh Y cơ bản năng lực. Sáng sớm hôm sau, vốn là muốn cứ theo lẽ thường đi làm, nhưng là nàng kéo Vương Kỳ Trạch về nhà đi, cũng trước đó gọi điện thoại cấp Vương Lập Quốc. Vương Lập Quốc nhân mạch tổng so với bọn hắn cường, tới rồi hắn cái kia trình độ phú hào, quốc gia cấp lãnh đạo cũng là nhận thức, mà Vương Lập Quốc liền tính không vì quốc gia thế cục suy xét. Hắn cũng cần thiết bảo hộ Vương Kỳ Trạch, chuyện này, Triệu Thanh Y ngược lại có thể làm được trù thân. Chỉ cần nàng cùng Vương Kỳ Trạch chia tay liền hảo, vạn nhất người khác vu khống nàng đoạt người khác bạn trai đâu. Kỳ thật nàng là ở Vương Kỳ Trạch cùng Hạ Anh Tuyết chia tay sau mới tiếp thu độc thân Vương Kỳ Trạch theo đuổi, chính là nhân ngôn không có đạo lý nhưng rằng, chờ biến thành lời đồn đãi. Liền sẽ xuất hiện rất nhiều cũng không chia tay. Trước nay chỉ cùng không có bạn gái cũ nam nhân yêu đương nữ thánh nhân cùng một dạ đến già nam. Thánh nhân, mà Vương Kỳ Trạch là không thể phân thân. Hắn cùng Hạ Anh Tuyết kết giao quá là sự thật. Vương Kỳ Trạch còn không biết phụ thân cùng, lão bà, đây là nháo nào vừa ra. Ban ngày ban mặt không đi làm về nhà làm gì. Tiến đại sảnh, Vương Lập Quốc liền ở kia đợi hồi lâu. Vốn dĩ sáng nay hắn muốn mở họp, nhưng là Triệu Thanh Y nói có không thể trì hoãn chuyện quan trọng thương lượng. Hắn hiện tại biết nàng sâu không lường được, hắn cũng chỉ hảo không tự mình tham dự hội nghị. Y đã trở lại, mau ngồi, Vương Kỳ Trạch. Vương Kỳ Trạch ngồi xuống nói, ba, ngươi liền không có nhìn đến ta sao? Vương Lập Quốc nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Vương Kỳ Trạch vỗ về ngạch, hắn không như thế nào. Chỉ là cảm thấy dần dần trở thành nhị đẳng công dân. Triệu Thanh Y hỏi, Văn tỷ đâu, nàng đi đại học, ngươi cũng nói thiếu một ít người biết đến hảo. Ta cũng không có nói cho nàng, Vương Kỳ Trạch ngắt lời nói. Các ngươi giảng ta có thể nghe hiểu nói được không? Triệu Thanh Y nói, yên tâm, hiện tại là không thể không làm ngươi cũng biết. Bá phụ, chúng ta đi thư phòng nói đi. Vương gia có tàng thư gian. Liền nhau chính là một gian Vương Lập Quốc công tác thư phòng. Ba người vào thư phòng ngồi xuống. Triệu Thanh Y giản yếu nói lên chính mình ở cảng đảo trải qua. Cũng cùng Vương Lập Quốc từ Đại Trịnh tiên sinh điện thoại chung biết giống nhau. Bất quá, hắn phía trước biết đến rốt cuộc không nhiều lắm money chờ nghe được ẩn thân thuật dị năng giả vào. Đêm hành thích, Vương Lập Quốc cũng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Vương Kỳ Trạch chỉ cảm thấy tam quan tẫn hủy. Vương Kỳ Trạch bắt lấy Triệu Thanh Y bả vai. Nói, y, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi chỉ hết những cái đó cảng đảo người bị hại. Còn có cái gì ẩn thân thuật, cổ thuật, trời ạ, đây là cái gì nha? Triệu Thanh Y tránh ra hắn tay. Nói, ngươi không cần đánh gãy ta cùng bá phụ thương lượng. Ngươi hiện tại nghe liền hảo, vì cái gì nha? Ngươi là lão bà của ta, ngươi như vậy đại sự đều không cùng ta thương lượng. Vương Kỳ Trạch giọng the thé nói. Vương Lập Quốc nhăn nhăn mày. Nói, Vương Kỳ Trạch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại rít gào, ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Không cần đánh gậy y y nói. Nhị đẳng công dân Vương Kỳ Trạch, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, bá phụ. Hiện tại ta đã có chín thành nửa nắm chắc biết người nọ thân phận thật sự. Ta phía trước ở cảng đảo bởi vì bận quá không rảnh tự hỏi không khớp. Nhưng ta người này đã gặp qua là không quên được. Sau lại nhớ tới. Việc này quan ngại cực đại. Chúng ta đến sớm một chút bố cục. Vương Lập Quốc ngạc nhiên nói. Người biết đối phương thân phận. Người nhận thức người kia. Triệu Thanh Y nói. Nguyên bản ta là không quen biết. Vẫn là thông qua A Trạch nhận thức, nàng là Hạ Anh Tuyết, cặp mắt kia, cái kia thanh âm cùng động bất động liền mắng chửi người tiện kỹ nữ. Này sẽ không sai, kỳ thật muốn xác nhận thân phận của nàng cũng không khó. Lúc ấy ta hướng nàng lòng bàn chân nổ súng, pháp chứng lấy nàng một chút máu cùng ra tiết hàng mẫu. Có thể xét nghiệm DNA, mà Hạ Anh Tuyết thân nhân ở Hải Châu, hoặc là từ nàng trước kia chỗ ở tìm hàng mẫu, có thể làm DNA xứng đôi, liền có thể thẩm tra đối chiếu. Thật là nàng, sự thật liên lụy liền lớn, Vương Lập Quốc lẩm bẩm. Như thế nào sẽ là nàng? Ngươi không có nhìn lầm, có thể hay không là ảo giác? Triệu Thanh Y nói, ta không nhìn lầm mà ni nàng nhất định là được đến cái gì truyền thừa. Loại sự tình này vô pháp dùng lẽ thường tới nói. Ta vốn là không nghĩ dính những việc này, cố tình đều như vậy xảo. Hiện tại bá phụ ngài nhất định phải bảo hộ A Trạch. Bằng không cái loại này áp lực hắn vô pháp thừa nhận rồi, Vương Kỳ Trạch nói. Lại cùng Hạ Anh Tuyết có cái gì quan hệ? Cùng ta cái gì quan hệ? Ta sớm cùng nàng chia tay. Triệu Thanh Y, ngươi không cần không nhận chướng. Ta là ngươi bạn trai. Triệu Thanh Y âm thầm lắc lắc đầu. Thở dài, Vương Kỳ Trạch nhìn xem Vương Lập Quốc, nói, ba, Thanh Y có phải hay không tưởng không nhận chướng? Đừng nói ta vô pháp thừa nhận áp lực sự, ta có thể thừa nhận, còn không phải là Hạ Anh Tuyết sao? Ta là cùng nàng chia tay, lại làm sao vậy? Ta không thích nàng liền không cần chậm trễ lẫn nhau, Vương Lập Quốc nói. Ngươi hiện tại biết chính mình không thích nàng. Kia lúc ấy như thế nào liền phải truy nàng đâu? Ngươi cảm thấy ngươi không sai sao? Hiện tại trêu chọc một cái người như vậy, ngươi còn oan sao? Vương Kỳ Trạch nói, ta biết ta không đúng, cho nên ta tận lực cấp kinh tế bồi thường, liền tính là phu thê ly hôn, ta cũng coi như là mình không rời nhà, còn muốn thế nào? Làm ta cả đời cùng nàng ở bên nhau ta làm không được, Vương Lập Quốc mắng. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, Địch Mặc đều so ngươi mạnh hơn nhiều. Địch Mặc là Vương Kỳ Trạch phát tiểu, là nổi danh hoa hoa công tử. Lẽ ra Vương Kỳ Trạch muốn ngoan đến nhiều. Vương Lập Quốc trước kia cũng như vậy tưởng. Triệu Thanh Y nói, hảo, hiện tại truy cứu cũng vô dụng. Ta không biết Hạ Anh Tuyết vì cái gì sẽ tuyển ở cảng đảo làm loạn. Nàng nếu trốn trở về, A Trạch cùng Vương gia chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên ta phía trước cùng nàng đã giao thủ, xem ra cũng không có khả năng buông tha ta, nhưng là nàng nếu bị cảng đảo cảnh sát bắt sống, đối A Trạch cùng Vương gia liền càng bất lợi. Hạ Anh Tuyết hiện tại là phản nhân loại phản xã hội. Nàng loại người này tâm lý chính là chính mình bất hạnh nhất định phải kéo người khác chôn cùng. Nàng chắc chắn rời đi cảng đảo thị dân oán hận đến A Trạch trên người. Loại người này tâm biến hóa việc, bá phụ ngươi hẳn là minh bạch, Vương Lập Quốc cũng là nhân tinh. Đương nhiên minh bạch, nói, y, ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, hiện tại cảng đảo vốn là không bình tĩnh, nếu làm toàn cảng đảo thị dân biết một cái nội địa kẻ điên ở bên kia làm ra những cái đó sự. Liền sao sao quan, tổng cảnh tư, Lê gia, Trịnh gia tất cả đều xuống tay. Ngươi nói sẽ thế nào? Chuyện này, quốc gia không thể mặc kệ. Hạ Anh Tuyết đây là không khôn ngoan mà đụng phải thương khẩu. Nàng nếu là cảng đảo người còn có đường sống. Nàng là nội địa người. Trên cơ bản là không có khả năng tồn tại thượng tòa án hoặc là ở truyền thông trước mặt mở miệng. Vương Lập Quốc không khỏi lưng đều vì này chợt lạnh. Triệu Thanh Y lão luyện nhạy bén phán đoán càng làm cho Vương Lập Quốc cảm thấy nàng sâu không? Lường được, Vương Lập Quốc nói, ngươi là nói cho bộ môn liên quan. Triệu Thanh Y nói, không có cách nào, Vương gia lớn như vậy gia nghiệp, có thể trốn chạy đi đâu. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng bộ môn liên quan sẽ không đối ta qua cầu rút ván. Ta nói ta không nghĩ tham cùng loại sự tình này. Có đôi khi có người khác không có năng lực chưa chắc là chuyện tốt, có như vậy năng lực nếu muốn lộ ra tới, ở cổ đại còn hảo một chút, ở hiện đại quy tắc càng tế càng toàn, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, đến có cái này đầu óc khởi động cái này đặc thù năng lực. Giống Hạ Anh Tuyết giống nhau, thật là tìm chết, hết chương.